Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Hỗn Độn Thần Ma Chi Đạo. Trên thực tế, cho dù không có dung hợp Định Hải Châu, Tổ Thành mỗi một chỗ huyệt khiếu đều đã hóa thành khủng bố động thiên, thao thiên mênh mông lực lượng tại huyệt khiếu bên trong dũng động. Bây giờ, từng mai Định Hải Châu theo phun ra nuốt vào nguyên khí xuất hiện tại huyệt khiếu bên trong cùng động thiên huyệt khiếu dung hợp lại cùng nhau. Tô Thanh đang muốn thi triển Địa Sát Biến Thân, diễn hóa ra Hỗn Độn Ma Viên Pháp Thân, từ đó tại Định Hải Châu bên trong hoàn thành khai thiên tịch địa. Đột nhiên, động tác của hắn ngừng, kinh ngạc quan sát bên trong thân thể 36 chỗ huyệt khiếu, 36 khỏa Định Hải Châu cùng nhục thân huyệt khiếu dung hợp về sau, 36 chỗ huyệt khiếu ở giữa liên quan tựa hồ trở nên càng thêm thân mật. Hắn tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy cái này 36 khỏa Định Hải Châu tại thân thể bên trong diễn hóa ra một mảnh chân chính hỗn độn tràng cảnh. Tô Thanh động tác chần chờ, gần như đồng thời, Địa Sát Pháp Thân Hỗn Độn Bảo Viên tựa hồ bởi vì một màn trước mắt nhận xúc động, lại lần truyền đến một vài bước hỗn độn bên trong tràng cảnh. Chỉ là lần này, lại là cũng không phải cái gọi là hỗn độn ma viên. Tại trong hỗn độn tàn phá bừa bãi thiên địa tràng cảnh, mà là diễn sinh ra hỗn độn ma viên con đường tu luyện. Nói đúng ra, hẳn là hỗn độn thần ma chi đạo. Hỗn độn thần ma chi đạo thì là không ngừng hấp thu hỗn độn vũ trụ bên trong hỗn độn lực lượng, tại tu luyện người thân thể bên trong ngưng kết ra một phương hỗn độn hải. Chỉ có ngưng kết ra hỗn độn hải cường giả mới có thể đủ được xưng tụng hỗn độn thần ma. Hỗn độn bên trong bị bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn thần ma, chính là 3000 ngưng kết ra hỗn độn trên biển hỗn độn cường giả. Hỗn độn thần ma thực lực mạnh yếu cùng nhục thân bên trong ngưng kết ra hỗn độn hải số lượng nhiều quả có quan hệ. Bàn cổ khai thiên tịch địa, bổ ra hỗn độn, diễn hóa ra thế giới. Không có đại hỗn độn, tương đương với đoạn mất 3000 hỗn độn thần ma con đường tu luyện. Đoạn nhân đạo đồ, giống như giết người cha mẫu, mới có thể xuất hiện 3000 hỗn độn thần ma ngăn đường. Tô Thanh trong lòng sinh ra bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ, 36 khỏa Định Hải Châu đã lẫn nhau cấu kết, mượn nhờ hỗn thế tứ hầu, đại biểu địa thủy phong hòa, nghịch chuyển hỗn độn thời điểm, 36 khỏa Định Hải Châu dung hợp, diễn sinh ra một mảnh hỗn độn hải. Kể từ đó, Tô Thanh liền có thể đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới. Có lẽ, hỗn độn thần ma cảnh giới chính là cái gọi là võ đạo hỗn nguyên, liền xem như cùng thiên đạo thánh nhân so sánh với, đều không kém là bao nhiêu đi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bên trong hiện lên như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Đại Vũ Vương hóa thân khủng bố bạo hùng, có thể cùng thiên đạo thánh nhân tranh phong, có phải là đại biểu hắn đã ngưng kết ra hỗn độn hải? Mà Đại Vũ Vương hậu duệ đụng phải luyện khí sĩ truy sát, có phải là thánh nhân muốn đem cái gọi là hỗn độn thần ma chi đạo triệt để tại hồng hoang bên trong yên diệt? Biết được hỗn độn thần ma chi đạo, Tô Thanh đã không có đem 36 khỏa Định Hải Châu diễn sinh ra từng cái tiểu thế giới ý nghĩ. Làm như vậy chính là điển hình lấy gùi bỏ ngọc, được hạt vừng ném dưa hấu. Bây giờ, khoảng cách diễn sinh hỗn độn hải, hắn còn chỉ thiếu chút nữa xa. Vậy liền là lục nhĩ mi hầu tinh huyết. Lục nhĩ mi hầu 3 lần xuất hiện. Lần thứ nhất hẳn là Hồng Quân giảng đạo. Lần thứ hai chính là Tây Du thế giới thật giả Mỹ Hầu Vương. Lần thứ ba chính là thành vì Vô Thiên Hắc Liên Thánh Sứ. Đương nhiên, bởi vì Tây Du thế giới Tôn Ngộ Không bị Tô Thanh cứu, khả năng trực tiếp Tây Thiên Thỉnh Kinh chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. cũng không có cái gọi là Hắc Liên Thánh Sứ thuyết pháp. Bây giờ, muốn đi vào Tây Du thế giới không có đầu mối. Đã từ Hồng Quân giảng đạo, Lục Nhĩ Mi Hầu đã xuất hiện. Kia phong thần lượng kiếp thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất định cũng tồn tại. Chỉ là thiên địa mênh mông như vậy, cho dù nắm giữ Hạo Thiên Kính, Tô Thanh có thể phát giác được thiên địa ở giữa bất luận cái gì xó xỉnh. Nếu là từng chút một lục soát, kia muốn tới ngày tháng năm nào? Nghĩ tới đây, Tô Thanh trên mặt hiện lên một điểm bất đắc dĩ. Ồ, ngày tháng năm nào? Khỉ năm, thập nhị cầm tinh, cũng chính là thập nhị nguyên thần. Đã, chính ta đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu. Vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng thực hiện. Vậy liền không bằng, để chính hắn đưa tới cửa. Tô Thanh chính là Tử Vi Đại Đế. Bản thân liền nắm trong tay thập nhị nguyên thần tinh quân. Làm ra cái gọi là thập nhị cầm tinh. Đã có thể phong phú xung quanh thiên tinh quân. Cũng có thể thu hoạch được Lục Nhĩ Mi Hầu tinh huyết. Cái này cớ sao mà không làm. Chỉ là còn có một vấn đề. Lục Nhĩ Mi Hầu có thể hay không bởi vì thiên cung thập nhị cầm tinh xuất hiện. Đến cùng dùng cái gì đồ vật có thể hấp dẫn hắn xuất hiện? Pháp bất truyền Lục Nhĩ. Cái này là Hồng Quân giảng đạo thời điểm. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu không có đi tới Tử Tiêu Cung, mà là lợi dụng thần thông nghe lén giảng đạo, mới nói ra. Theo lý thuyết, Hồng Hoang bên trong hẳn không có người hội thu Lục Nhĩ Mi Hầu làm đệ tử. Nếu như chỉ là như vậy, chỉ là thập nhị nguyên thần địa vị, cùng với có thể có được cường đại tu luyện bí thuật, liền có thể hấp dẫn Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá, tại Tây Du bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu tương xứng, thần thông đạo hạnh hoàn toàn không có sai biệt. Nếu như nói không có quỷ, kia mới có quái. Thiết lập Lục Nhĩ Mi Hầu là Tây Phương giáo quân cờ, lại nên dùng cái gì điều kiện có thể đem hắn hấp dẫn tới? Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ kịch liệt va chạm. Nhân tộc có thể nhúng tay nhân tộc cơ hội, đây tuyệt đối là Tây Phương giáo nhu cầu cấp thiết nhất. Xem ra ta cần câu thông một chút Nhân Hoàng Tiên Tổ, đem thiên cung thập nhị nguyên thần cùng nhân tộc thập nhị địa chi kết hợp. Lệnh thập nhị cầm tinh không chỉ có thành vì thiên đình thập nhị nguyên thần, cũng tương tự có thể thành vì nhân tộc địa chi thủ hộ thần. Cho thành làm lịch, đại não làm giáp, thiên can địa chi mà nói, bắt đầu tại hoàng đế thủy tổ. Bây giờ, Tô Thanh muốn đem nhân tộc địa chi thủ hộ thần làm ra tới, cũng cần bẩm báo tiên tổ. Đương nhiên, nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tây Phương giáo không có quan hệ, nó thật sự có thể thành vì địa chi thủ hộ thần thân hầu. Một ngày thật cùng Tây Phương giáo có quan hệ, kia có lẽ thân hầu chỉ có thể là đệ tử của ta Bạch Diện Viên Hầu. Tư địch chuyện như vậy, Tô Thanh tuyệt đối sẽ không đi làm. Trên thực tế, địa chi thủ hộ thần kế hoạch không chỉ có thể lệnh Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tới cửa, thu hoạch được Lục Nhĩ Mi Hầu tinh huyết, còn có thể giúp Tô Thanh hoàn thành một cái kế hoạch. Vậy liền là đem một vài đại thần thông giả gột vào nhân tộc chiến xa bên trên. Tỷ như nói, Thái Âm Thỏ Ngọc, Long tộc, Phượng Hoàng Nhất tộc vân vân. Nhân tộc chính là thiên địa chính thống, mãi mãi cũng không có khả năng bị nghịch chuyển. Có thể đem chủng tộc khí vận cùng nhân tộc nối liền với nhau. Không cần nói là Long tộc, còn là Phượng tộc, chủng tộc của bọn họ, khả năng hội có nhất thời suy sụp, lại là vĩnh viễn sẽ không bị tuyệt diệt. Có thể nói, địa chi thủ hộ thần kế hoạch, tuyệt đối là có vinh cùng vinh sự tình. Đương nhiên, tiền đề còn là cần đạt được Nhân Hoàng cho phép. Hỏa Vân Động chính là một chỗ đặc biệt động thiên phúc địa, cũng không có tại Hồng Hoang bên trong. Nếu như không có đạt được chỉ dẫn, là tuyệt đối vô pháp tiến nhập Hỏa Vân Động. Mặc dù Tô Thanh không có biện pháp trực tiếp tìm tới nhân hoàng ẩn cư Hỏa Vân Động, lại là có thể thông qua tự nhà tổ miếu tượng thần trực tiếp câu thông nhân hoàng hoàng đế. Nghĩ tới đây, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập lạc thành bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục